ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống cười nhạt nói, cô cho rằng ai cũng giống như cô, mỗi ngày đều dạo phố làm cá muối hút mèo. Con người phải có ước mơ, tôi cũng có mơ ước. Hạ Trừng Trừng nói rõ ràng, để cho toàn dân ăn dưa chính là giấc mơ của tôi. Sắp ăn sáng xong, dì Lưu dẫn theo một đội ngũ tạo hình đến phòng khách. Phu nhân, nghe nói lát nữa cô muốn đến phim Trường Tiên Quyết, đây là đội ngũ tạo hình mà tiên sinh mời đến cho cô. Dì Lưu thao thao bất tuyệt giới thiệu đội ngũ tạo hình này, trưởng nhóm tạo hình tên là Ivy, là stylist nổi tiếng quốc tế, bọn họ xưa nay chỉ tạo hình thảm đỏ, rất ít khi xuất hiện để trang điểm hàng ngày cho minh tinh, lần này hoàn toàn là nể mặt Tạ Chi Hành, mới có thể đến tạo hình cho Hạ Trừng Trừng. Ngụ ý là Tạ Chi Hành rất quan tâm phu nhân. Dì Lưu đại khái là cảm thấy tiên sinh và phu nhân sau khi qua đêm tân hôn lần đầu tiên ở Ngự Lâm Huyền, còn chia giường ngủ, tất nhiên là có ngăn cách, cho nên sáng sớm không ngừng nói những lời tốt về Tạ Chi Hành bên tai Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng không chú ý tới lời nói của dì Lưu, hào hứng bừng bừng bảo Ivy tạo hình cho mình. Mặc dù cô ấy rất giỏi trang điểm, nhưng chủ yếu là để ngụy trang và thay đổi trang phục, mà tạo hình lại là hoàn toàn không giống. Ivy lớt phớt vài nét khiến ngũ quan vốn kinh diễm của Hạ Trừng Trừng càng thêm sáng sủa có thần khí, làn da như phấn nộn, mặt mày anh khí lại không mất sự linh động. Tiếp theo, Ivy lại phối cho Hạ Trừng Trừng chiếc váy hở bạo phần lưng của nhãn hiệu Hát, váy màu xanh lụa, vòng eo trong suốt. Bộ siêu tập trang sức cao định tinh không điểm xuyết trên cổ trắng nõn của Hạ Trừng Trừng, phảng phất như mỹ nhân ngư đi lên từ dưới nước. Tất cả mọi người khó có thể rời mắt, sững sờ nhìn Hạ Trừng Trừng. Vưu vật nhân gian cùng lắm là như thế này. Mấy nhân viên phòng trang điểm của Ivy nhịn không được thì thầm. Sao tự nhiên Hạ Trừng Trừng lại đẹp như vậy? Không nghĩ tới luôn đó. Trước kia thường thấy Diệp Thi Văn và cô ấy bị so sánh, đều nói Diệp Thi Văn đẹp hơn cô ấy. Nhưng bây giờ rõ ràng là Hạ Trừng Trừng đẹp hơn mà. Hai người họ vốn không phải cùng một cấp bậc. Fan mù quáng quá đi. Tiểu tỷ tỷ đẹp như vậy lại bị toàn bộ dân mạng bôi đen. Đúng là không có đạo lý. Nếu tôi là Hàn Gia Lâm, tôi chắc chắn sẽ chọn Hạ Trừng Trừng. Hắn thế mà đi thích Diệp Thi Văn, không thích Hạ Trừng Trừng, đầu óc bị đạn pháo bắn à? Hạ Trừng Trừng nhìn mình trong gương cao gầy gợi cảm, 10 phần đều cảm thấy hài lòng. Dù sao cũng là đi đập trường đại náo trường quay, đương nhiên là phải kiểu diễm như thế này đến đó. Tạo hình xong đã đến 9 giờ rưỡi. Hạ Trừng Trừng tạm biệt Quang Tông Diệu Tổ tạm rồi lái chiếc Ferrari màu hồng của cô, vui vui vẻ vẻ rời khỏi Ngự Lâm Huyền. Phòng làm việc của đạo diễn Chu Hướng Nam đang tấp nập. Tiên Quyết là kịch bản Chu Hướng Nam nhìn thấy 3 năm trước, sau khi đọc xong kịch bản, Chu Hướng Nam liền tin tưởng chắc chắn, đây là một bộ phim thương mại và nghệ thuật, chỉ cần quay xong, nhất định có thể bùng nổ. Vì lý do này, Chu Hướng Nam dành 3 năm để kéo đầu tư nhưng đã nhiều lần thất bại. Cho đến một tuần trước, Thiên Thịnh Entertainment liên hệ với Chu Hướng Nam, nguyện ý đầu tư hết tất cả, nhưng yêu cầu Chu Hướng Nam phải khởi động trong vòng 1 tháng, 2 tháng phải quay xong, trong vòng nửa năm phát hành. Hơn nữa, Hạ Trừng Trừng ít nhất phải là nữ nhi. Vì vậy mà Chu Hướng Nam rất bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường một bộ phim ít nhất có 2-3 tháng chuẩn bị, từ khảo sát góc chọn góc đến khởi động. Nhưng cho đến nay Chu Hướng Nam còn chưa kịp khảo cảnh, kịch bản còn chưa kịp sửa đổi tỉ mỉ hơn. Chu Hướng Nam cảm thấy khó chịu, thậm chí còn muốn kháng nghị bộ phim thối nát này tôi không quay nữa. Nhưng Thiên Thịnh ngoại trừ nhét Hạ Trừng Trừng và tiến độ vội vàng ra cũng không có yêu cầu gì khác. Các nhà đầu tư là như vậy, cách chương.